Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, Bá Vương Hoa. Con ông cháu cha, tránh thức tâm lý học. Ba người nhìn qua Lạc Phong nghiêm túc lại nghiêm túc bộ dáng. Cũng không khỏi đến mở to hai mắt. Không sai, tránh thức tâm lý học. Lạc Phong buông xuống sách giáo khoa. Đi xuống bục giảng, đi vào ba người trước mặt nói ra. Cái gọi là tâm lý học, chính là muốn lột ra mặt ngoài đi xem bản chất. Mà cái này mặt ngoài muốn làm sao lột ra? Cái này chúng ta bây giờ liền ra ngoài thực tế ứng dụng một chút. Thực tế ứng dụng, ba người lại là khẽ giật mình. Đúng thế, cũng là thực tế ứng dụng. Lạc Phong nhìn lấy ba người kinh ngạc bộ dáng. Tâm lý nhịn không được lại thở dài. Hiện tại cố định dự thi giáo dục hại bao nhiêu người. Mà rồi nói ra, hiện tại cái gì cũng không nói. Theo ta đi, Lạc Phong vung tay lên. Có chút tiêu sái đi ra ngoài. Đằng sau đi theo sắc mặt nửa tin nửa ngờ ba người. Đi vào trường học, yêu mỹ cảnh sắc bên trong có thật nhiều qua lại mỹ nữ. Lạc đạo sư, chúng ta đi ra ngoài là làm gì nha? Ngô Uy rất ngạc nhiên nhìn lấy Lạc Phong. Lạc Phong nhàn nhạt liếc mắt Ngô Uy. Sau đó nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Nhìn muội tử, đạo sư mang theo học sinh ra nhìn muội tử. Hơn nữa còn nói như thế công khai. Quang minh chính đại, Lạc Phong tuyệt đối có thể đảm đương đệ nhất nhân. Gặp ba người một mặt ta hiểu được nụ cười về sau. Lạc Phong lại tràn đầy nghiêm túc, cực nghiêm lệ nói ra, ta hiện tại liền rất nghiêm túc, rất lợi hại chính thức nói cho ngươi ba người. Ta nói tới nhìn muội tử cũng không phải là vô cùng đơn giản xem mặt nhìn ngực nhìn bắp đùi, mà chính là muốn các ngươi từ bên ngoài nhìn bên trong, thẳng tiếp xúc muội tử ở sâu trong nội tâm. Mà lại, ta còn có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Mỗi người tại sau khi xem xong, lại riêng phần mình viết một thiên xem sau cảm giác, sau đó dưới tiết khóa đi học trước đó giao cho ta. Không phải vậy lời nói, hắc hắc, chờ lấy chụp học phần đi. Lạc Phong lời nói có thể nói là hoàn toàn ra khỏi ba người dự kiến. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới, xem hết muội tử về sau thế mà còn muốn viết xem sau cảm giác. Người đạo sư này cũng thật có với cực phẩm nha. Đậu phộng, các người tranh thủ thời gian nhìn. Cực phẩm nha. Bốn phía tìm kiếm lấy con mồi Trần Thiên Diệp bỗng nhiên khóa chặt mục tiêu. Duỗi ra ngón tay cực hưng phấn chỉ phía trước không xa. Lạc Phong ba người nghe vậy, cũng nhịn không được trông đi qua. Mà khi thấy rõ về sau, Triệu Kình Vũ nhịn không được giật mình. Em gái ngươi, liền Bá Vương Hoa ngươi cũng dám không kiêng nể gì cả nhìn. Nếu như bị nàng phát hiện ra vậy chúng ta liền xong đời. Bá Vương Hoa, Lạc Phong lại nhịn không được nheo mắt lại. Nhìn lấy phía trước chính chậm rãi đi tới một cái muội tử. Tóc ngắn, ngực phẳng, cực kỳ có nữ hán tử tiềm chất. Mà bước đi bá khí tư thế. Nói là Bá Vương Hoa cũng không đủ. Khuôn mặt không tệ. Dáng người cũng rất tốt, đáng tiếc duy nhất cũng là ngực quá nhỏ. Một bên nhìn, Lạc Phong một bên làm lời bình. Hiện tại ta liền cho ba người các ngươi ra hỏa hào hào học một khóa. Từ nàng bề ngoài cùng trên thân mang theo lấy khí chất liền có thể rõ ràng nhìn ra. Nàng không là người nhà bình thường, mà lại từ nàng tư thế đi đến xem. Rõ ràng là luyện qua taekwondo loại hình thân thủ thật sự có tài. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Nàng tính khí không bình thường kém. Đạo sư, người đây đều có thể nhìn ra. Ba người chấn kinh nhìn lấy Lạc Phong. Từ ba người chấn kinh trong thần sắc đến xem rất rõ ràng. Lạc Phong nói không kém chút nào. Đây chính là một môn rất trọng yếu học vấn. Bởi vì cái gọi là lột ra bề ngoài nhìn nội tâm. Lạc Phong một mặt thần bí khó lường. Quay người nhìn lấy ba người. Nếu như tương lai các ngươi ngày nào đó có thể đến ta loại cảnh giới này lời nói. Đừng nói là đơn giản như vậy chuyện nhỏ. Cho dù là phỏng đoán một chút nàng có bạn trai hay không. Ba ba ba qua không. Thậm chí là thích mặc màu gì nội y cũng có thể dễ như trở bàn tay suy đoán ra đến. Ồ, ý tứ này ngươi chính là biết ta mặc là cái gì nội y. Đó là tự nhiên. Lạc Phong không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng. Bình thường mà nói loại tính cách này hỏa độc ác muội tử nội tâm hơn phân nửa cũng là phi thường. Hỏa nhiệt, sở dĩ phải rất lợi hại thích mặc hồng sắc nội y. Mà vừa mới xuyên thấu qua y phục bên ngoài dấu vết đến xem. Có lẽ vẫn là lây. Lời còn chưa nói hết. Lạc Phong liền thấy trước mặt ba người này hoảng sợ ánh mắt. Lúc này hắn cũng đột nhiên ý thức được. Vừa mới cái thanh âm kia giống như cũng không là trước mặt ba tên này. Đó là Lạc Phong mãnh liệt xoay người. Sau đó liền thấy một cái đôi bàn tay trắng như phấn sắp tràn ngập chính mình toàn bộ hốc mắt. Ở cái này quan trọng mà thời khắc khẩn cấp, Lạc Phong vẫn là biểu hiện không bình thường chấn định, thậm chí cước bộ đều không có xê dịch mảy may, trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy đối phương cổ tay. Gặp tên lưu manh này lại có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn lại chính mình nhất kích. Lăng Huyên trong lòng không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Không khỏi nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Chỉ gặp Lạc Phong nắm lấy Lăng Huyên tay. Đem cánh tay nàng cao cao nâng lên. Bởi vì Lăng Huyên mặc là ngắn tay nguyên nhân. Mấy người đều thông qua dưới nách nhìn thấy bên trong nê nê một bên. Thế nào, ta nói không sai chứ. Thật là hồng sắc lây. Lạc Phong rất đắc ý hướng về phía ba người cười rộ lên. Nhưng giờ phút này ba người trên mặt cũng không có chút nào thỏa mãn bộ dáng. Ngược lại là nhìn lấy Lạc Phong, một bộ ngươi xong bộ dáng. Quả nhiên, sau một khắc thẹn quá hóa giận Lăng Huyên một cái phi thối như roi đập đến Lạc Phong bên cạnh eo. Đáng tiếc cái này tại Lăng Huyên tâm lý cho rằng tất trúng nhất kích vẫn bị Lạc Phong nhẹ nhõm tránh thoát qua, sau đó liền gặp hắn lắc đầu. Thở dài, vị bạn học này a, người không thể đối xử với lão sư như thế, mà lại lão sư là nói lời nói thật. Đồng thời đâu, ta là một tên lão sư, liền cần cho ngươi một điểm đề nghị, ngươi ngực nhỏ như vậy, hẳn là lại mặc nhỏ một vòng bảo kê, dạng này đưa tay thời điểm người khác liền nhìn không thấy. Lạc Phong cái này chững chạc đàng hoàng bộ dáng thật đúng là giống có chuyện như vậy. Chỉ là Lăng Huyên trong lòng càng hận hơn, chỉ muốn đem trước mặt cái này so lưu manh còn muốn đáng giận ra hỏa hào hào giáo huấn một lần. Nhưng bất đắc dĩ là, tay nàng chân đều bị Lạc Phong khống chế lại, chỉ có thể giận dữ mở miệng. Lưu manh, buông ra lão nương, lại nói bậy tin hay không lão nương đưa ngươi miệng cho chán. Ai nha, vị bá vương này hoa đồng học. Nói như ngươi vậy ta liền rất lợi hại không đúng rồi. Lạc Phong vẻ mặt thành thật nhìn lấy bị chính mình khống chế Lăng Huyên. Ta là một tên lão sư. Vậy dĩ nhiên là ăn ngay nói thật. Ngươi ngực nhỏ đây là sự thật. Cũng không thể bởi vì ta đâm bên trong ngươi chỗ đau cho nên ngươi liền thẹn quá hóa giận ghi hận. Trong lòng a, ta cho ngươi biết. Người bộ dáng này tại chúng ta tâm lý học bên trên là một loại cực sai lầm cách làm. Người hẳn là nghiêm túc nghe ta ngoài ý muốn gặp, đồng thời muốn một số hắn biện pháp để đền bù ngươi ngực nhỏ cái này một thiếu hụt. Liền tỉ như có thể tìm một số phương diện này chuyên gia giáo sư cấp người khác tới giúp ngươi giải quyết cái này khó khăn. Tỉ như ta vừa vặn cũng là có được loại năng lực này người. Thủ pháp thành thạo, ngực lớn không không thu phí. Bị Lạc Phong một trận hỏa lực oanh tạc xuống tới. Lăng Huyên rốt cục chịu không được. Bảo phát, ngươi nói người nào ngực nhỏ đâu. Người nhà mới ngực nhỏ. Cả nhà ngươi đều mẹ nó ngực nhỏ. Hiện tại học sinh nha. Làm sao không thể nghiêm túc hấp thu giáo huấn đâu. Lạc Phong rất bất đắc dĩ lắc đầu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.